Chương 791, khiếp sợ Uchiha Madara. Phanh một cái trọng quyền dưới, Naruto, trong nháy mắt liền bị Uchiha Madara đánh lui trăm mấy mét xa. Lấy sở xã nủ tăng thêm một long dạng này cường đại thân thể nhà cân nặng đều có thể một kích đánh lui trăm mấy mét, có thể thấy được, cái kia kỳ cự nhân lực lượng lớn bao nhiêu. Kêu lên một tiếng đau đớn. Naruto chỉ cảm giác cổ họng ngọt ngọt. Một kích phía dưới, Naruto vậy mà liền bị Uchiha Madara chấn thương. Lậu tận thông sinh mệnh lực hiện lên. Chạy qua Naruto thân thể, trong nháy mắt, liền đem Naruto thương thế chữa khỏi. Có lậu tận thông, chỉ cần không phải nhất kích chí mệnh, Naruto cũng có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá, nhìn xem Uchiha Madara, Naruto thần sắc, so trước đó càng thêm cẩn thận không ít. Uchiha Madara là Naruto cho tới bây giờ đến cái này cái thế giới gặp nhất là cường đại đối thủ. QNZ là cái thứ nhất có thể một kích làm bị thương Naruto người. Không phải do Naruto không cẩn thận. Bất quá, hiện tại nhìn xem sở sạ nủ càng lúc càng mờ nhạt, liền phải biến mất dáng vẻ, mà mục long cái kia càng ngày càng tươi tốt nhánh cây cử mục. Naruto trực tiếp thân thể chấn động. Giải trừ sở sạ nủ. Thân ảnh rơi xuống. Một thanh dẫm tại cái kia đã cây hóa mục long bên trên. Cước bộ một điểm. Trực tiếp hướng về Uchiha Madara sông đi qua. Nhận lấy Uchiha Madara công kích, nếu là không tìm về mặt mũi lời nói, như vậy, liền rơi vào hạ phong. Cuồng vọng nhìn xem vọt tới Naruto, Uchiha Madara không khỏi nhướng mày, giận quát một tiếng. Naruto làm như vậy, để Uchiha Madara coi là Naruto là tại xem thường hắn, dù sao, liền là ngay cả sở xạ nú đều là bị thứ một kích đánh lui. Hiện tại phàm thể nhục thân liền vọt tới, căn bản chính là không có đem hắn để vào mắt mà. Một tiếng gầm thét, khống chế kỳ cự nhân, đối vọt tới Naruto, trực tiếp đấm tới một quyền. Vợ y ma muốn chết, như vậy, liền thành toàn ngươi nhất quyền, mang theo to lớn lực lượng, trong nháy mắt, như là nhấc lên một cô như vòi rồng, còn có, liền là cái kia phá không hô hô thanh âm. Mới xuất quyền. Hướng về Uchiha Madara phóng đi Naruto liền cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách. Né tránh, đây là tốt nhất phương pháp bất quá, đối mặt dạng này công kích, Naruto cũng không có nghĩ qua né tránh. Cứng đôi cứng đem đánh bại, mới là Naruto muốn. Bắt bộ thần thông kim long ga ho the tở ngang to rõ tiếng long ngâm trong nháy mắt vang vọng chiến trường thiên không đại địa. Chỉ gặp, phóng tới Uchiha Madara Naruto, trong nháy mắt, thân ảnh hóa thành một đạo kim quang, mà kim quang lại lần nữa biến thành một đầu kim long. Gầm thét, phẫn nộ lấy, giống giận. Dương nanh múa vuốt hướng về Uchiha Madara còn có cái kia to lớn kỳ cự nhân oanh kích đi qua. Nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm, kim long vừa xuất hiện, trong nháy mắt, Uchiha Madara cái kia nhất căn bản tự giác liền đang không ngừng cảnh báo lấy. Dạng này nguy hiểm cảm giác, để Uchiha Madara giật mình. Nguy hiểm. Bao lâu chưa bao giờ gặp. Nghĩ tới đây, Uchiha Madara trên mặt, không khỏi mệt lên một vòng nhe răng cười. Nếu là lúc khác cảm giác được nguy hiểm, nàng là sẽ không như vậy. Nhưng là, hiện tại, huế thổ chuyển sinh hắn tới nói, liền xem như bị đánh nát làm theo cũng có thể phục sinh. Cười gằn, khống chế kỳ cự nhân, đối nạ rủ tổ thân thể hóa kim long, oanh kích mà đi oanh một tiếng oanh minh còn có xé rách âm thanh trong nháy mắt gần như đồng thời vang lên không có trong tưởng tượng rằng co. Tại nạ rủ tổ bát bộ thần thông kim long ga ho the tờ phía dưới, trong nháy mắt, liền xé rách cái kia to lớn kỳ cự nhân, xé rách rủ chỉ hạ mạ đà ra. Mang theo cường đại lực lượng, bay thẳng ngàn mét bên ngoài mới ngừng lại được. Thật dài kim long vượt ngang ngàn mét. Tăng thêm cái kia kim long, như cùng một cái ngàn mét trưởng cự long ngàn mét lộ trình. Trong chớp mắt liền qua, ở to lớn lực lượng phía dưới, trực tiếp xông ra một đạo ngàn mét trưởng danh sâu. Giấy lộn phiêu đãng, chậm rãi rơi vào cùng một cái địa phương. Sau cùng, ngưng tụ ra hiện đủ chi hà mạ đạ dạ thân ảnh. Kinh ngạc, mang theo chấn kinh ánh mắt không thể tin nhìn xem nạ rủ tổ. Hắn biết nạ rủ tổ cái này một kích rất nguy hiểm, nhưng là, hắn không nghĩ tới. Vợ y ma có thể trực tiếp đem kỳ cự nhân tính cả chính hắn đều cho trong nháy mắt xé rách. Cũng may, hắn hiện tại là huế thổ chuyển sinh, cơ hồ sẽ không chết. Muốn là chân chân chính chính sống lại, như vậy, đối mặt nạ rủ tổ cái này một kích, hắn tuyệt đối đã chết. Kim Long ga hò the tờ, thế nhưng là đem nạ rủ tổ lực lượng cùng tốc độ chờ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần kinh khủng năng lực. Hiện tại nạ rủ tổ 3 triệu lực lượng nhanh chóng tinh thần lực đều là không sai biệt lắm âm thanh 6.000 tồn tại. 6.000 gấp 10 lần, liền là 6 vạn. Trong nháy mắt gần 6 vạn thuộc tính công kích, tại cái này cái trên thế giới, tuyệt đối sẽ không có người có thể tiếp được đến. Bởi vì, cái này lực lượng, đã siêu việt cái này cái thế giới. Uchiha Mạ Đạ Dạ thực lực là so nạ rủ tổ cường đại, nhưng là, so át chủ bài, so trong nháy mắt bạo phát lực, nạ rủ tổ tuyệt đối có thể vung Uchiha Mạ Đạ Dạ chín đầu đường phố không chỉ. Bất quá, trừ khiếp sợ ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có, liền là phẫn nộ nạ rủ tổ biểu hiện ra hiện thực lực, đã đầy đủ đem hắn đánh chết. Mà lại, vẫn là loại kia miểu sát hình thức. Dạng này người, tuyệt đối không thể tồn tại. Tuyệt đối phải giết hắn. Trong nháy mắt, to lớn sát khí tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trên thân ầm ầm bạo phát ra. To lớn sát cơ hồ bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Không, cho dù tại xa, càng là có thể cảm giác được Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia to lớn sát cơ. Tại dạng này sát cơ phía dưới, liền xem như thượng nhẫn cũng là không dễ chịu. Trung nhẫn còn có trung nhẫn một cái, tại dạng này sát cơ trước mặt, động một cái cũng khó khăn. Đây chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đây chính là hắn tại chiến quốc thời đại giết người vô số châu ngưng tụ ra sát khí cảm giác được cái kia trong không khí tràn ngập kinh khủng sát cơ. Nạ dù tổ không khỏi nhướng mày. Những này sát cơ nạ dù tổ cũng không e ngại. Muốn nói giết người, nạ dù tổ mặc dù không có Uchiha Mạ Đạ Dạ giết nhiều như vậy nhưng là tăng thêm tại phó bản Hisgunok theo ý ấu bên trong tăng thi. Tuyệt đối là Uchiha Mạ Đạ Dạ gấp 10 gấp trăm lần. Trong nháy mắt, to lớn sát khí, cũng là từ nạ rủ tổ trên thân bạo phát ra so với Uchiha Mạ Đạ Dạ sát khí, nạ rủ tổ sát khí bao phủ phía dưới, nhàn nhạt huyết khí tràn ngập. Mùi vị huyết tinh lan tràn lại lần nữa kinh ngạc. Nhìn xem ngàn mét bên ngoài nạ rủ tổ, dạng này sát khí, Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể khẳng định, tuyệt đối so với hắn giết người còn nhiều hơn bất quá. Kinh ngạc về kinh ngạc, đối với nạ rủ tổ sắc cơ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng là đồng dạng không giảm, không, phải nói, càng thêm lớn. Một độn một nhân chi thuật hai tay hợp lại, trong nháy mắt, tại Uchiha Mạ Đạ Dạ thêm dưới, to lớn kia cự nhân trong chớp mắt liền từ đại địa chi hạ đột ngột từ mặt đất mọc lên, so trước đó càng thêm to lớn, hơn 100 mét chi cự. Đứng tại kia cự nhân bên trên, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngạo thị lấy nạ rủ tổ. Đồng dạng, Uchiha Mạ Đạ Dạ luân hồi nhãn đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo ra. Từ sắc trả cờ dạ hiện lên, bao phủ Uchiha Mạ Đạ Dạ, đồng dạng, lan tràn tại cái kia to lớn kỳ cự nhân phía trên rất nhanh, kỳ cự nhân, trong nháy mắt, liền bị cái này từ sắc trả cờ dạ bao phủ, tạo thành một bộ dữ tợn bá đạo áo giáp. Đặc biệt là tại sau lưng, một đôi to lớn cánh chim bám vào tại bên trên đây là sẻn dù nhất tộc một độn một nhân chi thuật thêm ủ chỉ hạ nhất tộc sở xạ nụ cuối cùng đệ tứ giai đoạn.